Yêu Long Cổ Đế, chương 168, Chấn Long Thần Vệ canh thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thần các tử giả thần vệ tuy nói ma pháp kinh khủng, nhưng chỉ có thể thi triển công kích từ xa cận chiến hẳn phải chết. Một tên thân mang hắc bào thanh niên từ nơi không xa đi tới, hắn toàn thân khí tức thu lại, khó mà làm người cảm nhận được hắn là tu vi gì. Chỉ có quân cận vệ người biết, hắn là quân cận vệ quân đoàn trưởng Thịnh Hòa, tu vi càng là long linh cảnh đỉnh phong. Quân cận vệ bên trong thấp nhất cũng là long linh cảnh sơ kỳ, mà lại nhất định phải tinh thông ám sát thủ đoạn, càng là sâu hiểu hợp kích lực lượng. Trần Vũ Tông từng điều động quân cận vệ ám sát một tên long đan cảnh hậu kỳ Cửu Lưu Tông môn tông chủ cùng với ba vị long đan cảnh trung kỳ phó tông chủ. Thịnh Hòa người này không hổ là quân cận vệ quân đoàn trưởng, liếc mắt liền nhìn ra tử giả thần vệ chỉ có thể công kích từ xa, thể xác cực kỳ yếu kém. Quân đoàn thứ hai xuất thủ trước yểm hộ chúng ta. Thịnh Hòa nói, bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên gật đầu, phất tay phía dưới, liền lại có 3 vạn người vọt ra. Này 3 vạn người khí tức bùng nổ, so quân đoàn thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Quân đoàn thứ nhất cao nhất cũng bất quá chỉ là long huyết cảnh, mà quân đoàn thứ hai thấp nhất đều là long huyết cảnh. Trong đó càng là có hơn 10 vị long linh cảnh tồn tại, bọn hắn cầm đầu, lao ra thời điểm trực tiếp thi triển long kỹ, khiến cho thiên địa nổ vang, lộng lẫy dị thường. Quân cận vệ thì là đi theo những người này sau lưng, che giấu vô cùng tốt. Bọn hắn không có bạo phát khí tức tựa như là người bình thường một dạng, tại mấy vạn người trên chiến trường, lộ ra như vậy nhỏ bé, tựa hồ cũng không cảm giác được. Chết, từ giả thần vệ trong đó có người ra tay, nhìn cái kia quân đoàn thứ hai tiến đến, hắn lộ ra sát cơ, hét to tiếng bên trong, nguyên bản sáng sủa bát ngát tinh không, vậy mà tại giờ phút này bỗng nhiên âm tối xuống. Mây đen giống như là bị cái gì hấp dẫn, hướng phía nơi này ngưng tụ, trong đó từng đạo hào quang màu bạc không ngừng xuyên qua, giống như là ngân xà, có sinh sinh chấn động. Buông xuống, lôi đình chi nộ, tử giả thần vệ mở miệng, oanh, nhất thời, một đạo không cách nào hình dung kinh khủng lôi trụ tự hư không bên trên hạ xuống. Cái kia thanh thiên tựa hồ cũng muốn bị xé nứt, kinh người lôi điện uy áp từ cái này lôi trụ phía trên truyền ra, tất cả mọi người híp mắt lại, trên đó hào quang màu bạc thật sự là quá mức lóa mắt. Quảng cáo, Trần Vũ Tông quân đoàn thứ hai đang hướng phía nơi này vọt tới, cái kia lôi trụ đứng mũi chịu sào trực tiếp liền đánh vào đám người trung ương. Này một cái chớp mắt ít nhất cũng có mấy trăm người bị ánh chớp bao phủ. Bọn hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, dù cho là long huyết cảnh tu vi, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được cái kia lôi điện oanh kích trực tiếp tử vong. Rầm rầm rầm, theo đạo thứ nhất lôi trụ hạ xuống, liên tiếp từng đạo lôi trụ tự mây đen trong đó xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Chân Vũ Tông nguyên bản ngay ngắn trật tự quân đoàn thứ hai đánh tan. Chết, cũng vào thời khắc này, một đạo ẩn chứa mãnh liệt sát cơ bàn tay bỗng nhiên tại tử giả thần vệ xuất hiện trước mặt, bàn tay kia cũng không phải là một con, mà là gần trăm con. Chân Vũ Tông quân cận vệ, bọn hắn bỏ ra hơn 1000 người đại giới, rốt cục tại quân đoàn thứ hai yểm hộ phía dưới, đi tới tử giả thần vệ bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như là bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, tử giả thần vệ chỉ có thể công kích từ xa, thân thể của bọn hắn yếu kém, tu vi thấp, thậm chí đều không có cảm giác được Chân Vũ Tông quân cận vệ tiến đến. Những cận vệ quân này đôi mắt đỏ tươi có quỷ dị ẩn thân long kỹ, làm công kích về sau, lập tức hiện ra thân hình. Các ngươi cũng giết đủ chứ? Thịnh Hòa cũng là xuất hiện, hắn lời nói băng hàn tới cực điểm, dao găm trong tay lại là hoàng kim cấp vũ khí trực tiếp đứng tại một cái tử giả thần vệ sau lưng, dao găm gạt về cổ của hắn. Cho tới giờ khắc này, cái kia tử giả thần vệ mới phát hiện có người đánh giết, tránh né đã tới không kịp, kết quả duy nhất liền là bị cắt đứt yết hầu. Thế nhưng, trong con mắt của hắn cũng không có chút nào vẻ hoảng sợ, càng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng cử động, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng mà lại còn lộ ra một vệt nụ cười. Khi thấy nụ cười này thời điểm, Thịnh Hòa trong lòng chợt hơi nhúc nhích một chút, một cỗ dự cảm không tốt tự trong lòng dâng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến lúc này, đối phương đều sắp tử vong, vẫn là như vậy bình tĩnh. Bất quá hắn giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, vô luận đối phương có cái gì lực lượng, hắn đều nhất định muốn đem đánh giết. Chết đi, Thịnh Hòa thanh âm âm lãnh, lòng khí bùng nổ, cái kia hoàng kim cấp dao găm phía trên, lập tức bạo phát ra một trận hào quang. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh giết ta đồ thần các tử giả thần vệ. Vào thời khắc này, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Theo thanh âm hạ xuống, cái kia tuyệt mỹ ngạo nhân tịnh lệ thân ảnh cũng là hiện lên ở Thịnh Hòa trước mặt. Thịnh Hòa đồng tử co rụt lại, nhưng cũng không có chạy trốn, ngược lại tốc độ càng nhanh. Mắt thấy dao găm của hắn liền muốn xóa sạch này tử giả thần vệ cổ, nhưng ngay tại này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, một bàn tay trắng nõn lại là một thanh đem Thịnh Hòa cánh tay bắt lấy. Giờ khắc này, Thịnh Hòa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo cánh tay kia phía trên truyền ra, giống như là muốn nắm cánh tay của mình đều cho bẻ vụn. Ngươi là ai? Thịnh Hòa không cam lòng gào thét, hắn rõ ràng đều đã đem này Tử Dạ thần vệ cho đánh chết, vì sao lại có người đi ra ngăn cản chính mình? Mà lại không riêng gì hắn, trong chớp nhoáng này, nhưng phàm là đối Tử Dạ thần vệ đánh giết những cấm vệ quân kia, đều bị ngăn lại. Ngoại trừ Thịnh Hòa nơi này bên ngoài, mặt khác cấm vệ quân, đều là bị ít nhất hai người trở lên cho chặn lại. Đồ thần các Chấn Long thần vệ, thân ảnh kia bình tĩnh mở miệng, đúng là Tiêu Vũ Tuệ. Tử Dạ thần vệ chính là ma pháp sư, mà lại hiện tại đại bộ phận đều là ma pháp học đồ, còn không có đi đến có thể thuấn phát ma pháp trình độ, năng lực tự vệ có rất lớn khiếm khuyết. Tô Hàn tự nhiên biết điểm này, hắn làm sao có thể nhường Tử Dạ thần vệ không có chút nào an toàn. Tiêu Vũ Tuệ dẫn đầu Chấn Long thần vệ, vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ. Chấn Long thần vệ tu vi không phải quá cao, mà lại hiện tại chỉ là long mạch cảnh, nhưng mở ra 50 đầu trở lên long mạch tăng thêm Tô Hàn sở ban tặng đủ loại long kỹ vũ khí, đủ để quét ngang long huyết cảnh, hai người vây công phía dưới cũng có thể ngăn lại long linh cảnh một quãng thời gian. Trần Vũ Tông quân cận vệ tuy nói đánh lén thành công, nhưng cũng không có giết người thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Dạ thần vệ được cứu về sau, cấp tốc lui lại toàn bộ chiến trường, lập tức biến thành Chấn Long thần vệ cùng quân cận vệ giao chiến chỗ. Trần Vũ Tông quân cận vệ sao? Người chính là Thịnh Hòa A. Tiêu Vũ Tuệ môi anh đào nhấc lên, có loại vũ mị cùng thanh lãnh chỗ hỗn hợp mâu thuẫn cảm giác. Trần Vũ Tông quân cận vệ quân đoàn trưởng, rất lợi hại danh hiệu nha, ta là Chấn Long thần vệ đoàn trưởng, không bằng hai chúng ta tỉ thí một chút. Chết đi cho ta, chấm, Thịnh Hòa nhìn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm dáng vẻ. Dao găm của hắn bùng nổ hào quang, đâm về phía Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh nghiêng đi trực tiếp tránh qua tránh né một kích này. Mà Thịnh Hòa thân ảnh cũng là cùng Tiêu Vũ Tuệ gặp thoáng qua. Làm người kinh ngạc là, hắn vậy mà không tiếp tục tiến công, mà là tiếp lấy này cái cơ lại. Thẳng hướng Chân Vũ Tông nơi đó cấp tốc bỏ chạy. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.